Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 422, Chiến tranh 5. Góc truyện audio.com. Toàn bộ khu vực số 4 lúc này đều bị mây đen cho bao phủ. Tiếng sấm chớp không ngừng vang lên, toàn thân lập lòe lôi điện lôi đế lơ lửng trên không trung nhìn xuống phía dưới đám người. Ánh mắt như nhìn xuống một đám phàm phu tục tử như thế cao cao tại thượng. Mà lôi đế, hắn đích thật có tư cách này. Làm S cấp năng lực giữ, hắn thực lực đã đứng ở thế giới này đỉnh cao kim tự tháp. Có thể đánh bại hắn người không có mấy cái, chỉ là một đám kiến hôi cũng dám phản kháng chúng ta Legend of Assassin. Thật không biết chữ chết là viết như thế nào đúng không? Lôi đế khóe miệng nhếch lên một cái độ cong hừ lạnh nói. Ngay lúc này trên bầu trời lôi long gào thét. Từ trên bầu trời không ngừng đánh xuống từng đạo to lớn tia sét. Cường đại lực lượng đem từng cái kiến trúc cho đánh nát. Xung quanh chiến trường lượn lờ lôi điện, phía dưới đám người đều có chút không kịp tránh thoát lôi đế công kích. Đương nhiên mỗi lần có nhiều người chết đi, Tatsuya đều sẽ đem bọn hắn cứu sống. Hưu, ngay lúc này tại một phương hướng khác xuất hiện viên hỏa hồng quang cầu hướng về phía trên không trung lôi đế phóng đi. Lôi đế liếc qua đánh tới quang cầu một cái, sau đó hừ lạnh một tiếng, oanh, không đợi quang cầu tiếp cận, một đạo tia sét đánh xuống đem phóng tới quang cầu cho đánh tan. Tại trên không trung tạo thành một cái mỹ lệ pháo hoa. Ta là Legend of Assassin 12 cự đầu một trong lôi đế. Nấp trong bóng tối con chuột nhát, có giỏi thì ra ngoài cùng ta đánh một trận. Lôi đế âm thanh như tiếng sấm vang vọng chiến trường truyền vào mỗi người trong tai. Bầu trời lôi điện cùng không ngừng vang lên thật lớn tiếng vang. Ngay lúc này một cái ăn mặc màu đen trang phục chiến phục. Đeo mặt nạ nhân hướng về phía lôi đế bay đi. Chính là huyết, đương nhiên huyết lúc này so với trước đó huyết khác nhau rất nhiều. Trước đó Rosen là dùng huyết cái này thân phận làm một cái thợ săn tiền thượng. Cùng với hủy diệt Legend of Assassin phân bộ, bây giờ cái này huyết là Rosen tìm đối tượng luyện chế thành phân thân. Đương nhiên thực lực cũng sẽ không yếu là được. Hóa ra là ngươi a, huyết, nghe nói ngươi thời gian này đối với chúng ta Legend of Assassin rất chăm sóc. Ta đến đây là vì để đáp lại đây. Lôi đế cười lạnh nhìn huyết nói. Là như vậy a, không cần phải ngại. Quỳ xuống dập đầu cảm ơn là được. Huyết cười nói, phía dưới ninja nhóm nghe được huyết lời nói con mắt không khỏi trừng lớn. Một mặt tức giận nhìn xem huyết, thật đúng là đủ vô sỉ, ai cũng nghe ra được lôi đế ý tứ là muốn giết huyết. Cũng chỉ có hắn lúc này còn có thể có tâm trạng đùa giỡn. Miệng lưỡi không tệ, ta nhất định sẽ đem ngươi đầu lưỡi cắt xuống. Lôi đế lạnh lùng nói, trong mắt hiện lên lửa giận. Vậy phải xem ngươi có hay không bản lĩnh đó, ngươi cho rằng ngươi dựa vào đâu để cùng ta nói chuyện. Bằng ngươi cái kia gà mờ siêu năng lực, giống như ngươi dạng này người ta một mình có thể đánh 10 cái. Huyết khinh thường hừ lạnh nói, muốn chết, lôi đế rốt cuộc cũng bạo phát lửa giận, tiếng sấm chớp vang lên, chỉ thấy mấy đạo to lớn tia sét hướng về phía huyết đánh tới. Huyết đối với dạng này công kích cũng không thèm tránh né. Tiếp tục đứng im tại chỗ. Đồ ngu, nhìn xem huyết không thèm tránh né. Lôi đế trong lòng cười lạnh một tiếng. Bất quá ngay lập tức, không chỉ là hắn mà ngay cả phía dưới đang chiến đấu nhóm người cũng không khỏi mộng bức. Chỉ thấy đánh tới mấy đạo tia sét rất thuận lợi đánh lên người huyết. Tuy nhiên không thấy chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Làm sắc tia sét đụng vào người huyết liền biến mất, trên người hắn y phục cũng không một chút tổn hại. Chuyện này làm sao có thể? Lôi đế nhìn xem không có chuyện gì Rosen, trong mắt tràn ngập khó tin thần sắc, cho dù là tông sư võ giả cũng không dám ngạnh kháng hắn một đòn này. Bởi vì bọn hắn nhục thân không cách nào chống lại tự nhiên lôi điện. Đương nhiên ngoại trừ một số ít người tu luyện đặc thù luyện thể tâm pháp bên ngoài. Không phải nói hắn là siêu năng lực giả a chờ một chút giống như nhớ đến chuyện gì đó. Lôi đế sắc mặt có chút khó coi. Hắn quên mất trước mắt cái này huyết cũng là một cái lôi hệ siêu năng lực giả. cho nên lôi điện không cách nào gây tổn thương đến hắn. Lôi điện là hắn công kích thủ đoạn, nếu như không thể làm tổn thương đến đối phương, như vậy còn đánh làm gì? Đã ngươi đánh xong, như vậy thì đến lượt ta. Nói xong Huyết lấy ra một thanh trường kiếm, đồng thời thân hình biến mất tại chỗ. Nguy hiểm, nhiều năm chiến đấu kinh nghiệm để cho Lôi Đế cảm thấy nguy hiểm. Quả nhiên, Huyết đột nhiên xuất hiện tại Lôi Đế phía sau. Một kiếm chém xuống, một kiếm ném chém xuống. Tuy nhiên không xuất hiện máu tươi. Nhìn xem Lôi Đế dần dần biến mất hư ảnh, Frozen cũng không có ngoại ý muốn. Đối phương dù sao cũng là Legend of Assassin 12 cự đầu một trong. Đương nhiên sẽ không dễ dàng chết như vậy. Dẹt, dẹt, ngay lúc này, trên bầu trời đỉnh đầu mây đen xuất hiện dị biến. Vô số lôi điện hướng về một chỗ điên cuồng tập hợp lại. Lôi Đế thân ảnh bay đến, nhận lấy cái chết đi. Huyết, cửu long lôi nộ, oanh, bầu trời lôi điện truyền ra một tiếng nổ vang. 9 đầu hơn 10 mét lôi long hướng về phía Huyết ập tới. Bên trong ẩn chứa năng lượng đủ để đem khu vực này cho phá hủy. Nhìn xem bay tới 9 đầu lôi long, Huyết thần sắc vẫn rất bình thản, làm như không có chuyện lớn gì xảy ra. Một cái to lớn màu đen vòng xoáy xuất hiện tại Huyết trước mặt. Cường đại hấp lực truyền ra, đem 9 đầu lôi long đánh tới cho thôn phệ không còn. Nan ý, nhìn xem mình công kích cứ như vậy bị hấp thu, Lôi Đế không khỏi có chút cảm thấy không thật. Cách chương.